Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 6, chương 006. Ngày hôm nay cũng là hãm hại vodka một ngày đây. Giả tạo tổ chức thành viên. Đua xe, vật lộn, vác súng, thương pháp thần chuẩn, Nhật Bản chiến lang, đời trước mở qua Gundam, cao tới, người yêu là quốc gia này, chân thực tổ chức thành viên, chỉ có thể gọi đánh gọi giết, rõ ràng nắm giữ cùng S nữ cảnh sát, Kailin, cùng khoản tầm bắn, đánh lén nhưng chỉ có thể bắn chết đội hữu, nhà đúng, còn yêu thích ngồi bánh xe Ferris, Chianti cùng con, đánh lén hợp tác, coi như ở Khoa học Thế giới bên trong, như thế nào đi nữa cộc lốc, như thế nào đi nữa ngu ngốc, nhưng đặt ở hắc y tổ chức bên trong, người ta hai người là chân thật vương bài xạ thủ, nắm giữ danh hiệu thành viên trọng yếu, tầm bắn cao tới 650 mã, nổi tiếng không thấp, cùng Maya Tachibana loại kia trò đùa trẻ con cấp thấp sát thủ không giống. Chianti cùng con nếu như phóng tới toàn bộ sát thủ giới, tuyệt đối thuộc về đứng đầu nhất thê đội bên trong, trên người mang theo, là người thường khó có thể sánh ngang, thuần túy lệ khí, thuần túy sát khí, người bình thường sợ là sẽ phải bị một cái ánh mắt sợ đến tay chân lạnh lẽo, cả người run, ngày nắng to đánh điều hòa mồ hôi lạnh chảy ròng, có thể Shirakawa Yu là người bình thường sao? Nhìn thấy con cùng Chianti, hắn cưỡng chế cũng muốn hỏi, huynh đệ ngươi yêu thích bánh xe Ferris à, đại tỷ ngươi hình xăm ở nơi nào văn, kích động. Tạm thời đường hoàng gia dáng cùng hai người phân biệt gật đầu ra hiệu. Con nói câu, xin mời nhiều chăm sóc, sau liền không còn đoạn sau. Đúng là Chianti, đối với Shirakawa Yu cảm thấy rất hứng thú. Ai? Hắn chính là gần nhất sinh động ở hắc đạo cái kia tình báo con buôn. Là cái tiểu tử a, so với ta tưởng tượng có thể tuổi trẻ nhiều. Jin không mặn không nhạt đáp một tiếng. Theo lý thuyết, hiện tại hẳn là thảo luận kế hoạch tác chiến thời gian. Nhưng hắn lại không lập tức tập kết mọi người. Có thể thấy, Jin cũng là có chút ân tình vị. Biết đem Shirakawa Yu cùng Chianti bọn họ đặt ở cùng một chỗ. Lẫn nhau rèn luyện, lẫn nhau quen thuộc một hồi. Vậy ngươi tưởng tượng ta là người như thế nào đây? Shirakawa Yu không chê phiền cười nói. Chianti cầm một chén điều tốt rượu, đem khối băng lắc đinh đương vang vọng. Ta cho rằng, ngươi sẽ cùng vodka gần như là cái ánh mắt hung ác to con đây. Nghe vậy, Shirakawa Yu sững sờ, chăm chú vào vodka, kỳ quái tình báo gia tăng rồi. Xin lỗi vodka, ta vẫn cho là ngươi là bởi vì ánh mắt quá cộc lốc mới chặn cái kính râm che đậy. Bây giờ nhìn lại, tựa hồ là chính mình hiểu lầm. Hắn ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm vodka xem. Vodka chính đang thưởng thức rượu ngon, chú ý tới hai người nói chuyện nội dung. Cùng Shirakawa Yu nhìn sang tầm mắt sau, cả người hắn động tác dừng lại. Chianti thấy này cười ha ha, lừa ngươi. Người mới, kỳ thực ta cũng chưa từng xem vodka ánh mắt. Hắn cả ngày cùng Jin đồng thời hành động. Tên kia hẳn phải biết đi. Nàng liền như vậy không để ý chút nào. Ngay mặt lớn tiếng đàm luận bát quái. Sau đó còn hỏi Shirakawa Yu. Người mới, người đối với vodka thấy thế nào? Shirakawa Yu nghiêm túc đáp. Ta cảm thấy đi, vodka tiên sinh lái xe chính là thật sự ổn. Ngồi ở ghế sau, ta người đều thoải mái nhanh ngủ. Đúng không? Anh hùng sở kiến lược đồng A. Chianti ánh mắt sáng ngời. Kỳ thực không nói gạt ngươi. Vodka xa kỹ, đặt ở toàn bộ trong tổ chức, đều là số một số hai ổn. Ngay cả ta lần thứ nhất với hắn cùng đi ra nhiệm vụ thời điểm, lên xe đều suýt chút nữa ngủ. Hai người ở kỳ quái đề tài lên đạt thành nhận thức chung. Cho dù là thành tâm thực lòng khích lệ, nhưng cũng nhường vodka hoàn toàn không cao hứng nổi. Thật giống như là hai học sinh ở chủ nhiệm lớp trước mặt thảo luận khác một học sinh LOL đánh tặc tốt như thế. Cho dù là khen, nhưng thời gian này trường hợp tuyển hoàn toàn không đúng a. Vì lẽ đó, một sướng một họa công phu, nhường vodka sắc mặt càng ngày càng tối. Được rồi, Chianti, Người có thể cùng người mới tán gẫu điểm khác không? Ha ha, xin lỗi, Chianti không coi ai ra gì cất tiếng cười to. Làm càn là làm càn điểm, nhưng cũng không có gì ác ý. Bên trong tổ chức bộ mặt trược tổ bốn người, quan hệ còn rất hài hòa. Điều này cũng cùng Jin rất yên tâm hiện tại mọi người đang ngồi người bên trong. Tuyệt đối không có nằm vùng không thể tách rời quan hệ. Đồng bạn, không có nghi kỵ sẽ không có ngăn cách. Không có buôn bán sẽ không có sát hại. Chianti Vodka bọn họ đều là khá là trung thành cần cù chăm chỉ. Không có gì phản bội tâm nhãn thành viên. Lão Jin nói đông, bọn họ tuyệt đối không mang theo hướng Tây. Không giống như là buốc bông. Vơ mớt như vậy bí mật chủ nghĩa người. Mỗi cái đều là lão câu đố người. Một cái hai cái. Mỗi lần làm nhiệm vụ đều có thể làm ra điểm yêu thiêu thân. Nhường Jin đều là sản sinh lòng nghi ngờ. Cái kia, người mới. Muốn hiểu rõ Vodka truy tinh hứng thú sao? Chianti hoàn toàn không tự cao tự đại mở miệng tiếp tục bát quái. Ngăn ngắn mấy phút liền cùng Shirakawa Yu hòa mình. Nhưng mà, vui sướng đều là xây dựng ở sự thống khổ của người khác bên trên. Bên cạnh uống rượu Vodka, sắc mặt đen thành đáy nồi. Này miệng rộng Chianti, liền không thể cùng người mới nói điểm đoàng hoàng sao? Chính mình này điểm mỏng manh ham muốn. Vậy thì muốn tới một đợt công khai phạt. Bị người mới biết rồi. Trong quán rượu tràn ngập khoái hoạt bầu không khí. Đương nhiên, người và người buồn vui thích không thể tương thông. Vodka chỉ cảm thấy bọn họ ồn ào. Xem ra, ngày hôm nay cũng là hãm hại cộc lốc Vodka một ngày đây. Trò chuyện, Chianti đã tương đương yêu thích Shirakawa Yu này hào người mới. Không nói những cái khác, chỉ ít không giống mấy vị khác khó hiểu nam nhân như thế. Chỉ có thể nói, không hổ là am hiểu giao tiếp tình báo con buôn, là cái thú vị nam nhân. Hay nói, biết tiếp chuyện, biết vai diễn phụ, điều này làm cho Chianti rất thư thái. Không phải vậy, cùng một đám trầm mặc ít lời lão nam nhân cùng nhau. Sớm muộn có một ngày, nàng cũng bị ngột ngạt ra bệnh đến. Người mới, muốn uống ít đồ sao? Nàng quay đầu nhìn về phía Shirakawa Yu. Như quen thuộc vỗ vỗ phía sau lưng hắn. Yên tâm, người bán rượu cũng là chúng ta người. Người nghĩ uống gì? Tùy tiện điểm, Shirakawa Yu hơi làm suy nghĩ. Cái kia, đến chén cà phê đá. Ha, đến bà uống cà phê. Chianti sững sờ. Vậy thì cùng tiệm vịt quay gà trống như thế. Tuy rằng không phải là không có. Nhưng tóm lại là có chút quái quái. Đúng đấy. Ngày hôm qua ngủ chưa quá mức, đồng hồ sinh học đều rối loạn, hiện tại rất mệt mỏi. Nói, hắn còn ngáp một cái. Xuyên qua một năm, hắn vẫn là cảm giác khoa học thế giới thời gian có vấn đề. Ta phát hiện ngủ chưa thực sự là cái thái quá đồ vật. Ta hơn 12 điểm, giờ nằm xuống, 7 giờ tối mới tỉnh, vẫn là người khác đánh thức. Quả thực có độc, người mới, người thật sự rất thú vị a. Chấm ngoặc kép, Chianti đều có chút theo không kịp hắn não mạch kín. Tiểu tử này, đến cùng có biết hay không một lúc nữa là muốn chấp hành trọng yếu giao dịch nhiệm vụ. Một lập tức sẽ cùng Jin loại này, nghiêm sư, lần đầu hành động người. Lại còn có tâm tư ở này cùng với nàng lời ngủ chưa việc nhà. Loại này vi diệu tương phản, cùng không có vẻ khuôn sáo cũ tự nhiên cảm giác. Trái lại nhường Chianti cảm thấy Shirakawa Yu trở nên hơi nhìn không thấu lên. Người bán rượu đem điều chế tốt cà phê đổ vào khối băng trong chén. Tiếp nhận cà phê đá. Shirakawa Yu hút, gạm, dưới một cái. Nhất thời thoải mái. Jin lúc này bóp tắt thuốc lá. Tính toán thời gian cũng không còn nhiều lắm nên lập ra kế hoạch tác chiến. Liền đem chén bên trong cốc tai uống một hơi cạn sạch. Nói rằng. Chianti, kiềm chế lại nhớ, chuẩn bị làm nhiệm vụ. Nghe vậy, còn ở quấn Shirakawa Yu, tràn đầy phấn khởi muốn tìm đề tài Chianti. Nhất thời ngậm miệng, mấy người khác cũng đều không khác mấy phản ứng. Loại trừ yên lặng lau chùi cái ly người bán rượu. Jin vừa nói chuyện, hết thảy mọi người lấy ra 120 phân nghiêm túc trạng thái.